Tối cường môn linh sư, chương 64, góc truyện audio.com. Xe ô tô màu đen dừng lại trải qua bao nhiêu kiểm tra. Từ từ lái vào nhà chính Triệu gia, Túc Thanh Nguyên ngồi ở trong xe, nhìn kiến trúc phẳng cổ khổng lồ từ từ tiến vào tầm mắt. Trong đôi mắt không hề che giấu chút nào mà toát ra mấy phần thân thiết. Dân số Trung Quốc quá nhiều. Hắn đã rất nhiều năm chưa từng thấy kiến trúc rộng lớn mà tinh xảo như vậy. Nhà chính Triệu gia, đại sảnh này đủ để chứa hơn ngàn người bất cứ lúc nào đều hiện ra trống trải rộng rãi. Mà lúc này người ngốc tại trong đại sảnh, không nghi ngờ chút nào đều là nhân vật hết sức quan trọng trong Hoa Quốc. Ngồi ở ghế trên cùng chính là gia chủ Triệu gia Triệu Trang Thâm. Cũng là Tổng thống Hoa Quốc đời này. Ngồi ở hai bên người ông đầu vị trí thứ nhất theo thứ tự là Quý gia chủ cùng Tả gia chủ. Tuy rằng ở mặt ngoài tại Hoa Quốc Tổng thống là lớn nhất. Nhưng ở linh giới, tứ đại gia tộc gia chủ địa vị tương đương, đứng ngang hàng, bất quá bây giờ dù sao cũng là ở Triệu gia. Khách liền theo chủ, những gia chủ nhà khác tự nhiên là ngồi ở dưới Triệu Trang Thâm. Tiếp sau đó, là người thừa kế gia tộc cùng con cháu ưu tú. Nhiều người như vậy tụ hội một chỗ, hơn nữa mỗi một người đều là đại nhân vật mạnh mẽ. Điều này làm cho Y Thủy Mi đơn độc đứng ở trung tâm đối mặt với nhóm bọn họ hiện ra bất an vô cùng. Y gia muội muội không cần sốt sáng, đến, ngồi vào phía bên anh này, nói chuyện là trưởng tử Tả gia Tả Tư Phục, cậu ta đang hướng về Y Thủy Mi vẫy tay, trên gương mặt trẻ tuổi tuấn mỹ mang theo ý cười nhu hòa. Không chút nào hiện ra khách khí cũng không ôn nhu quá mức. Vừa đúng như gió xuân, khiến Y Thủy Mi không hề sinh ra một chút chống cự. Cơ hồ là theo bản năng, cô liền gật gật đầu, hướng về mấy gia chủ ngồi ở vị trí đầu làm cái cổ lễ. Liền đi tới bên cạnh Tả Tư Phục ngồi xuống, Quý Trạch ngồi ở dưới phụ thân, đứng ở sau lưng anh là Quý Thu Tâm, nhìn thấy tình cảnh này. Quý Thu Tâm nhẹ giọng nói với đại thiếu gia của mình. Thiếu gia, dị năng thiếu chủ Tả gia thật là lợi hại a, ngay lập tức liền khiến Y Thủy Mi thanh tĩnh lại. Quý Trạch nghe vậy khóe môi câu lên, nụ cười ý tứ sâu xa, chỗ hữu dụng của năng lực biểu đệ ta cũng không chỉ chút chỗ này. Mẹ Quý Trạch là đại tiểu thư Tả gia, cô ruột Tả Tư Phục. Triệu gia chủ đối với chút động tĩnh dưới đáy giữa bọn tiểu bối một chút hứng thú cũng không có. Ông nghiêng đầu nói với Tả gia chủ, người của Lý gia làm sao còn chưa tới. Thân phận Tả gia chủ bây giờ ở trong mắt công chúng Hoa Quốc là đệ nhất đại nguyên soái lục quân. Bản thân là quân nhân đã trải qua thiên truy bách luyện. Thân hình to lớn, tướng mạo cường tráng, cho dù bây giờ đã có tuổi tóc mai điểm bạc. Vẫn như cũ khí chẳng mạnh mẽ, không chút lơ là, nghe lời Triệu gia chủ hỏi, nếp nhăn giữa lông mày như pháp lệnh nhăn lại, trong giọng nói ẩn hàm một chút bất mãn, có thể là còn có những chuyện khác, chúng ta không ngại chờ một chút, một bên Quý gia chủ xì cười một tiếng, có chút khinh thường nói, ông già Lý Trương Canh kia đã sớm phế bỏ, hiện tại Lý gia bị một con nhóc trông coi. Mặt mũi của nó so với lão cha còn lớn hơn, dĩ nhiên còn dám để chúng ta ở chỗ này chờ. Nghe vậy Triệu gia chủ nhíu nhíu mày, Quý Trạch nghiêng đầu, nói với Quý gia chủ, phụ thân, ngày hôm nay nhiều người như vậy tụ tập cùng một chỗ chỉ là vì hai chuyện. Chuyện không quan hệ cùng hai chuyện kia, mời ngài nói ít một chút, được không? Ngữ khí Quý Trạch vô cùng ôn hòa, thần thái có thể nói là khiêm cung. Thế nhưng Quý gia chủ lại dùng mình một cái, ông cười cười, sau cũng không dám nói gì, cũng không lâu lắm, thủ vệ ngoài cửa vào thông báo có người đến, ánh mắt Triệu gia chủ hơi động, người Lý gia đến, không phải, thủ vệ kia nói, là đại công tử, ngài ấy mang theo Túc đạo trưởng tới đây, Triệu gia chủ đứng lên nói, mau để Thành An mời Túc đạo trưởng vào đi, những người khác cũng dồn dập đứng dậy. Đồng thời người trẻ tuổi ba nhà dồn dập cúi đầu bắt đầu bàn luận. Sự tình rất cấp bách, Thành An đại ca là 5 giờ chiều mới đi mời Túc đạo trưởng. Nhưng bây giờ Túc đạo trưởng đã tới, người Lý gia đã sớm thông báo qua dĩ nhiên còn chưa đến. một đám gia cơ lỡ vận, mặt mũi còn lớn đến mức như vậy, thật sự cho rằng Lý gia vẫn là Lý gia nổi danh cùng chúng ta. Xuy, nhỏ giọng một chút, các trưởng bối đều ở đây, Túc Thanh Nguyên chưa có vào, gia chủ ba nhà đều đã chuẩn bị sẵn sàng đứng dậy nghênh đón. Chẳng trách bọn họ phản ứng lớn như vậy, thật sự là Túc Thanh Nguyên ở trong mắt bọn họ, là người khó có thể hình dung. Hắn nhìn qua rất trẻ tuổi, dáng dấp cũng chỉ hơn 20 tuổi, lại tuấn mỹ vô cùng, nhìn như là tiểu thịt tươi xuất sắc nhất trong vòng giải trí. Đây là ý nghĩ đầu tiên khi bọn tiểu bối ba nhà nhìn thấy Túc Thanh Nguyên. Nhưng mà cha của bọn họ, hơn 10 năm trước khi nhìn thấy Túc Thanh Nguyên, hắn cũng là bộ dáng này, tuổi thọ thức tỉnh giả so với người bình thường dài hơn. Tốc độ già yếu cũng vô cùng chậm, mà cũng không phải là không có bất cứ dấu vết gì. Một người 10 năm biến hóa vẫn hết sức rõ ràng, nhưng mà bất kể là Túc Thanh Nguyên hơn 10 năm trước, hay là Túc Thanh Nguyên hơn 10 năm sau, tướng mạo khí chất của hắn đều không mảy may thay đổi. Cứ như thời gian đặc biệt quan tâm nam nhân này, chưa bao giờ cam lòng để lại bất kỳ vết tích nào trên người hắn. Hắn nhìn qua bất quá hơn 20 tuổi, nhưng mà ngay cả gia chủ Triệu gia từng trải nhiều nhất, cũng khó có thể nói rõ hắn đến cùng bao nhiêu tuổi. So với tướng mạo Túc Thanh Nguyên, càng lôi kéo người ta chú ý là thực lực của hắn. 15 năm trước, phong ấn ma giới lần đầu tiên bị hỏng nghiêm trọng, rất nhiều ma vật tiến vào nhân giới, quấy nhiễu Hoa Quốc tinh phong huyết vũ. Khi đó người người cảm thấy bất an, Hoa Quốc nhiều lần giải thích là thế lực bên ngoài quốc gia khủng bố xâm lấn để giải thích những thảm kịch làm người sởn cả tóc gáy kia. Nhưng mà sau đó, ma giới xâm lấn càng ngày càng nghiêm trọng đã không phải là những cái cớ kia có thể che giấu được. Ngay khi thượng tầng Hoa Quốc hết đường xoay sở, suy tính có phải cần truyền tin về linh giới ẩn tàng mấy trăm năm ra. Túc Thanh Nguyên xuất hiện, một người một kiếm liền đem ma vật chen lại đây từ khe hở phong ấn ma giới chém trở lại. Đồng thời tu bổ tốt phong ấn bọn họ không thể làm gì. Điểm trọng yếu nhất là, Túc Thanh Nguyên cũng không phải thức tỉnh già, hắn chỉ là một đạo sĩ thuần túy tu hành đạo thuật. Từ sau khi Túc Thanh Nguyên xuất hiện, cái nhìn của toàn bộ linh giới đối với đạo giáo đều cải biến. Tranh tài liên quan với đạo thuật cùng thức tỉnh giả năng lực tranh tài cũng là từ đó về sau bắt đầu kịch liệt. Túc Thanh Nguyên đều đã gặp mặt những đại nhân vật này của Hoa Quốc. Cũng có mấy phần giao tình, bởi vậy trên chuyện ứng thiên, nhóm gia chủ những đại gia tộc này không hề giống dĩ vãng. Vừa có chút manh mối liền đem người bắt lại, thà giết lầm tuyệt không buông tha, mà là tỉ mỉ châm trước để trường tử Triệu gia mời Túc Thanh Nguyên tới. Muốn cùng hắn thương thảo, dù sao ứng thiên cũng là con trai nuôi của Túc Thanh Nguyên. Túc Thanh Nguyên mới vừa đi vào đại sảnh nhà chính Triệu gia, liền bị người đón đến ngồi bên cạnh Tả gia gia chủ. Ngồi bên cạnh Tả gia chủ vốn là Tả Tư Phục, hiện tại Túc Thanh Nguyên vừa đến Tả Tư Phục lập tức đứng dậy nhường chỗ ngồi. Cứ như vậy, Túc Thanh Nguyên đối diện là Quý Trạch, bên tay phải là Tả gia chủ, bên tay trái là Y Thủy Mi, an bài chỗ ngồi thế này, thật là có ý tứ cực kỳ. Túc Thanh Nguyên chào hỏi từng gia chủ, thì đối diện cùng tầm mắt Quý Trạch, hắn vốn cho là sau khi trải qua chuyện lần trước, Quý Trạch nhiều ít sẽ có mấy phần tức giận, nhưng bây giờ cậu ta thoạt nhìn thật yên lặng, thậm chí vô cùng có lễ phép mà hướng hắn gật đầu. Cứ như là chưa từng xảy ra gì cả, trong lòng Túc Thanh Nguyên cảm thấy quái lạ, mà trước mắt cũng không có công sức để cho hắn truy cứu cái này. Vì vậy hắn cũng không ngẫm nghĩ, nghiêng đầu nhìn về Y Thủy Mi phía bên tay trái, nói thẳng, nghe Triệu Thành An nói, cô tàu cào ứng thiên con trai tôi, là tên hung ác thống ngự yêu ma hại người. Ánh mắt Túc Thanh Nguyên lúc này trong mắt người khác ôn hòa cực kỳ. Nhưng trong mắt Y Thủy Mi lại tràn ngập áp bức, cô bất an nặn nặn góc áo, cúi đầu nói, vâng, Túc Thanh Nguyên kỳ quái hỏi, tại sao, tôi nhớ cô và ứng thiên cũng xem như là bằng hữu. Mấy đứa từng đồng thời tổ đội đi làm nhiệm vụ, Y Thủy Mi cũng không muốn đi tàu cào ứng thiên, chỉ là so với Ứng Thiên ngày đó đột nhiên phát điên suýt chút nữa đem cô bóp chết. Cô càng thêm tin tưởng dị năng mình thức tỉnh, tuy rằng cô từ nhỏ đã rất sùng bái Túc Canh Nguyên. Thế nhưng CPP cảm thấy được không thể bởi vì cái này liền che giấu sự thực. Ứng Thiên quả thật là thủ phạm thật phía sau màn, y hại chết rất nhiều người. Bản thân cô cũng không có làm sai. Thanh Nguyên, mời ngài sử dụng thủy kính sinh hoa, với tôi đi. Y Thủy Mi cũng thẳng thắn, trực tiếp nói với Túc Thanh Nguyên. Nhìn dáng dấp thản nhiên của cô bé trước mắt, ánh mắt Túc Thanh Nguyên lóe lên thưởng thức. Bất quá từ từ khi vừa mới bắt đầu hắn đã không cho là Ứng Thiên sẽ đi hại người. Hắn cảm thấy trong đó nhất định có hiểu lầm gì đó. Tự nhiên nói, cũng được, trực tiếp dùng thủy kính sinh hoa có thể phân biệt thật giả. Đến khi đó có hiểu lầm gì đó nhất định đều có thể mở ra. Hắn hướng chỗ mấy vị gia chủ đang ngồi gật đầu ra hiệu. Sau đó trực tiếp sử dụng thủy kính sinh hoa. Thủy kính sinh hoa là một môn đạo thuật, còn là đạo thuật Túc Thanh Nguyên tự nghĩ ra. Sau khi hai tay hắn kết thúc kết ấn, không khí trước mặt mọi người chấn động, thiên thiên vạn vạn hơi nước ở trước mặt mọi người ngưng tụ thành một cái thủy kính. Đem những thứ trong trí nhớ Y Thủy Mi gặp qua chiếu rọi ở trước mặt mọi người. Trong thủy kính ban đầu là đen kịt một màu, sau đó, ở trong mảnh bóng tối này, đột nhiên xuất hiện một đôi mắt thuần vàng. Cặp mắt kia màu vàng óng băng lãnh uy nghiêm, dường như chứa trong đó uy thế vô thượng. Mọi người ở đây đối diện thú đồng màu vàng kia, liền cảm thấy cả người phát lạnh, trong phút chốc như là bị thứ gì tóm chặt yết hầu. Sau đó, hắc ám dần dần rút đi, chủ nhân cặp kim đồng kia khắp toàn thân đều bị một đoàn hắc vụ bao bọc. Tuy rằng không thấy rõ là chủng loại gì, mà dùng hình thể đến xem, tuyệt đối không thể nào là nhân loại. Sau đó, thứ bị nghi là yêu ma vật đó, ở trong thủy kính, hóa thành hình người, vừa vặn là gương mặt Ứng Thiên. Nhìn thấy tình cảnh này, ánh mắt Túc Thanh Nguyên lóe lên một chút bất an. Hắn theo bản năng đánh tan thủy kính, lại không còn kịp rồi. Trong thủy kính nhanh chóng lướt qua tình cảnh Ứng Thiên triệu hoán yêu ma giết người. Nhìn trong thủy kính kia, Ứng Thiên là như thế nào chỉ huy yêu ma đi giết hại thức tỉnh già. Như thế nào chỉ thị yêu ma tránh né nhân loại lần theo. Túc Thanh Nguyên trong lòng phẫn nộ cùng bất an, rốt cục vung tay lên, xua tan thủy kính, nhưng lúc này, toàn bộ người trong đại sảnh đều thấy rõ nội dung trong thủy kính. Triệu gia chủ nói, nghe đầu những thứ ngụy tạo thì không cách nào hiện ra trong thủy kính sinh hoa của Túc đạo trưởng. Như vậy trước mắt chúng ta thấy, đều là sự thực, đúng, Túc Thanh Nguyên có chút khó khăn gật đầu. Thế nhưng trong này nhất định có hiểu lầm gì đó. Ứng Thiên tuy rằng thù dai, nhưng sẽ không vô duyên vô cớ đối người vô tội ra tay. Tả gia chủ đạo, cho nên trong này nhất định có duyên cớ gì chúng ta không biết. Túc Thanh Nguyên đang muốn biện dài. Trên đỉnh đầu bỗng nhiên truyền đến một tiếng vang ầm ầm nổ tung. Một đầu ưng yêu hình thể khổng lồ cậy mạnh dùng thân thể mạnh mẽ xuyên thủng nóc nhà. Trong một mảnh bụi mù cuồn cuộn, con ưng yêu này ngẩng đầu hướng về phía mọi người bên trong đại sảnh phát ra một tiếng kêu to sắc bén. Con mắt màu hổ phách sắc bén đảo qua tất cả mọi người bên trong đại sảnh. Như là một vị quốc vương kiêu ngạo tuần thị thần dân. Mà ở trên lưng của nó, nam tử mái tóc dài, dung mạo tuấn mỹ phong lưu hơi lườm bọn họ, môi mỏng có chút tái nhợt hơi câu lên. Lộ ra một nụ cười cùng hành vi bản thân tuyệt nhiên ngược lại. Xin lỗi, hù đến mọi người, cách chương.